không nên rong dài, lúc nào chúng ta xuất phát. Phần Vũ Thú Vương mừng rỡ, mở hai cánh ra, bay từ trên giả sơn xuống. Lúc xế chiều chúng ta sẽ đi. Diệp Vân đứng chắp tay, cười trả lời, Thần Vũ Thú Vương bay xuống bên cạnh, đứng sánh vai cùng Diệp Vân. Thời điểm Diệp Vân xuất hiện ở thí luyện điện, Dư Minh Hồng và Đoàn Thần Phong cũng đã có mặt, mà bên cạnh Tô Linh là một thiếu nữ dáng người thướt tha. Mặc xiêm y màu trắng, trên mặt đeo khăn sa mỏng, hiển nhiên đây là Tô Ngâm Tuyết. Diệp Vân, người đã đến rồi, Tô Linh cực kỳ vui mừng. Nhảy cả tưng lại, Diệp Vân đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó ánh mắt nhìn về ba người phía trước. Diệp Sư Huynh, giọng nói Dư Minh Hồng kích động. Mấy tháng không gặp, hắn nhận thấy mình với Sư Huynh không có nửa điểm bất hòa mà càng cảm thấy thân thiết hơn. Dư Sư Đệ, nghe nói tu vi của ngươi đã đến luyện khí cảnh lục trọng. Ta còn không tin, bây giờ gặp mặt, đúng là lục trọng đỉnh phong a, Diệp Vân vừa cười vừa nói. Hai vị sư tôn dạy dỗ đệ rất tốt, Dư Minh Hồng khiêm tốn trả lời. Trong mấy tháng ngắn ngủi tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, tốc độ tu luyện như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu dư tử thật là yêu nghiệt, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta. Đoàn Thần Phong la to đi tới. Tu vi của hắn là luyện khí cảnh lục trọng sơ kỳ. Đúng như lời Tô Hạo nói, người tương đối lười nhác, ngày thường còn thích khoe khoang, có được tu vi như bây giờ, còn chưa thấy đủ sao? Diệp Vân cười mắng, đánh giám, tiểu tử ngươi mới là lười nhác, bấy lâu nay mà tu vi chỉ là luyện khí cảnh nhị trọng. Sau này không nên nói ta biết ngươi, rất mất mặt, Đoàn Thần Phong hừ hai tiếng. Đi tới ôm bả vai Diệp Vân. Diệp Vân không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo trắng kia. Diệp Vân ra mắt sư tỷ. Cảm ơn sư tỷ ngày đó đã cứu mạng. Diệp Vân đi đến hai bước. Cúi người hành lễ với thiếu nữ áo trắng. Hai mắt Tô Ngâm Tuyết như hai ngôi sao trong suốt lẳng lặng nhìn Diệp Vân một lát rồi chậm rãi nói. Không ngờ tu vi ngươi ngày đó chỉ là luyện thể cảnh tam trọng. Chỉ một năm ngắn ngủi đã phát triển đến tình trạng này, đúng là khó mà tin được. Diệp Vân mỉm cười, nói, so với sư tỷ mới 18 tuổi đã trúc cơ thành công. Ta vẫn chênh lệch rất nhiều. Tô Ngâm Tuyết nói, trên con đường tu luyện thì mỗi người có mỗi cơ duyên khác nhau. Ta nghe phụ thân nói, lần này Vô Ảnh Phong do đệ dẫn đội, còn ta làm phụ tá cho đệ, giúp tổ đội sống sót. Đệ không cần quá câu nệ, càng không cần khách khí. Diệp Vân khẽ giật mình, trầm ngâm một chút rồi nhẹ gật đầu. Hắn cũng không từ chối. Thứ nhất vì hắn tự tin. Thứ hai là chuyện đó cũng không quan trọng. Mặc dù Tô Ngâm Tuyết tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng thực lực của mình thua nàng. Sư phụ đã an bài như vậy. Dĩ nhiên là có thâm ý, rất tốt. Các ngươi đã thương lượng ổn thỏa. Vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Trên bầu trời, truyền đến một giọng nói. Lập tức nhìn thấy Tô Hạo từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người. Sơn mạch đoạn hồn, ngay tại trước mắt, cách chương.